Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Thông Thiên Cảnh, đây là Nhật Nguyệt Thần Đồng cùng Hắc Ám Chi Đồng tỷ thí. Kim Sắc Thái Dương cùng Hắc Ám lực hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, cả phiến không gian cũng bị chia ra làm hai, vừa là thôn phệ hết thảy quang minh cuồn cuộn Hắc Ám, vừa là kim quang vạn trượng Thái Dương Thần Hòa. Ở nơi này dạng cảnh tượng trước mặt, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn hai người, cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Ai có thể thắng, mọi người nhìn trận này Hắc Ám cùng Quang Minh chi tranh. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, một viên trái tim cũng gần như dừng lại nhảy lên. Chỉ thấy Thái Dương Thần Hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, từ từ chiếm cứ thượng phong, áp hướng đối diện. Xem ra vẫn là Ninh Giang mạnh hơn, mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Hắc Ám bị không ngừng chôn vùi, kim sắc thần hòa từng chút một lan tràn quá khứ. Tất cả mọi người nhìn ra, Ninh Giang chiếm cứ thượng phong, Hiên Viên Bỉ Ngạn cuối cùng yếu hơn một bậc. Ninh Giang, đáng tiếc a, đang lúc này, Hiên Viên Bỉ Ngạn mở miệng, nếu như là một tháng trước, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi đụng phải là bây giờ ta, chẳng lẽ Hiên Viên Bỉ Ngạn còn có cái gì lá bài tẩy? Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người mắt lộ ra kinh sắc, từng đạo hoài nghi không tin ánh mắt ngó chừng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Giờ phút này Hiên Viên Bỉ Ngạn, ngay cả Hắc Ám Chi Đồng cũng đã thúc giục, hắn còn có thể có cái gì lá bài tẩy? Gì, đây là, đột nhiên, các đại vương giả nhận thấy được cái gì? Ánh mắt một chút trợn to, Hiên Viên Bỉ Ngạn khí tức, giống như là đánh vỡ một cái điểm giới hạn, đột nhiên bắt đầu liên tiếp kéo lên, cho đến cuối cùng, hắn cả người, tựa như cùng thiên địa tan ra làm một thể, vì hai mà một, này phương viên mười dặm không gian, theo hắn mà động, tựa như giơ tay nhấc chân, là có thể để cho thiên lôi giáng xuống, phong bạo diệt thế, hư không nổ một loại. Đây là thông thiên cảnh a. Mọi người ánh mắt cũng hoảng sợ nhìn về phía Hiên Viên Bỉ Ngạn. Vào giờ khắc này, Hiên Viên Bỉ Ngạn lại đột phá đến thông thiên cảnh, địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh. Đây là một đạo cự đại cánh cửa. Song phương ở giữa chênh lệch, gần như có thể so với thiên địa khác biệt. Hiên Viên Bỉ Ngạn một bước vào thông thiên cảnh, cho dù căn cơ còn có điều không ổn định, nhưng so với mới vừa rồi, cũng ít nhất gấp mấy lần. Hơn nữa hắn bước vào thông thiên cảnh, cũng ý nghĩa bất phàm ni bây giờ Đông Hải thế hệ tuổi trẻ. Các đại tiềm long bảng thiên kiêu không thể nghi ngờ là lĩnh quân nhân vật. Nhưng trước mắt tới nay, tất cả tiềm long bảng thiên kiêu đều ở địa vũ cảnh. Còn không có người có thể đạt tới thông thiên cảnh. Hiên Viên Bỉ Ngạn là đệ nhất nhân. Nguyên lai đây mới là Hiên Viên Bỉ Ngạn chân chính lá bài tẩy. Đích xác, hắn một bước vào thông thiên cảnh, thực lực mấy lần tăng lên, Ninh Giang gần như chắc chắn thất bại, ta nhưng thật ra có một điểm so với hiếu kỳ. Linh Lung Tháp quy tắc, áp chế cảnh giới, tất cả mọi người bị áp chế tại địa vũ cảnh, này Hiên Viên Bỉ Ngạn vì sao không bị ảnh hưởng. Rất nhiều người cũng phát hiện cái vấn đề này, ở chỗ này, cho dù là vương giả cũng chịu áp chế, nếu không phải như thế. Giống như Giao Long Vương những thứ này vương giả, sớm liền không nhịn được đối với Ninh Giang xuất thủ, làm Hiên Viên Bỉ Ngạn đối thủ. Ninh Giang nhưng thật ra một chút cũng không kỳ quái, Linh Lung Tháp đã sớm nói với hắn quá, nơi này quy tắc áp chế, đối với ma tộc không có hiệu quả. Hiên Viên Bỉ Ngạn trong cơ thể ma tộc huyết mạch, đưa đến chí quan trọng yếu tác dụng. Một tháng trước, ta tu vi khoảng cách thông thiên cảnh cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Mà này một tháng, ta bước ra này mấu chốt tính một bước. Hiên Viên Bỉ Ngạn nhìn Ninh Giang, ánh mắt bễ nghễ, đạo, vốn là ta là muốn cùng ngươi công bình nhất chiến, lấy đồng dạng thực lực đem ngươi đánh bại. Nhưng ngươi thực lực, đích xác ngoài ta dự liệu, có thể đem ta bước đến một bước này. Ngươi cho dù bại, cũng đủ để kiêu ngạo, không nghĩ tới hắn đã bước vào thông thiên cảnh. Ngao liệt, sở tinh hồn những thứ này tiềm long bảng thiên kiêu, từng cái cũng nắm chặt quyền đầu, cảm thấy cấp bách, tu hành đường, dẫn trước một bước, từng bước vượt lên đầu. Thiên Viên Bỉ Ngạn bây giờ trước tiên đăng lâm Thông Thiên Cảnh. Điều này đại biểu hắn hoàn toàn áp đảo Đông Hải thế hệ tuổi trẻ. Ổn thỏa khôi thủ vị, Thiên Vũ Cảnh Vương Giả, nắm giữ thiên địa pháp tắc, chính là thiên nhân, mà Thông Thiên Cảnh, xem như bán bộ thiên nhân, Thông Thiên Cảnh trở xuống cảnh giới, tất cả đều vì người phàm như thế nào cùng bán bộ thiên nhân đi tranh giành. Này nhất chiến, xem ra là Hiên Viên Bỉ Ngạn thắng, có người thở dài. Vì Ninh Giang cảm thấy tiếc hận, vốn là Ninh Giang tư chất tuyệt diễm, quá khứ 10000 năm, cũng chỉ tìm được đến Kim Thiên Tử cùng Bất Tử Thiên Vương có thể cùng Ninh Giang đánh đồng. Này nhất chiến người thắng cũng vốn nên là hắn, nhưng là Hiên Viên Bỉ Ngạn nhưng bước vào Thông Thiên Cảnh. Vượt lên đầu mọi người một bước dài, Giao Long Vương đám người ánh mắt, không khỏi nhìn có chút hả hê nhìn về phía Ninh Giang. Đối mặt bước vào Thông Thiên Cảnh Hiên Viên Bỉ Ngạn, Ninh Giang trừ nhận thua cầu xin tha thứ ở ngoài. Không còn hắn chọn, phản kháng chẳng qua là bọ ngựa đấu xe thôi. Ngao Liệt càng là cười lạnh liên tục, trong mắt xuất hiện một tia thương hại. Ninh Giang, ngươi tự cho là bế nghệ đương thời, lực áp Đông Hải thế hệ tuổi trẻ. Kết quả một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Này Hiên Viên Bỉ Ngạn, chính là ngươi nhảy qua không nổi núi cao, mà cố hoa ảnh cùng tiểu long nữ. Nụ cười nặng nề, đối mặt một vị Thông Thiên Cảnh chân quân, Ninh Giang phần thắng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ninh Giang, nhận thua đi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, Hiên Viên Bỉ Ngạn vừa nói. Ánh mắt nhìn ra xa, hướng thiên vực phương hướng nhìn lại, trong mắt tựa như đã không có Ninh Giang đối thủ này. Chỉ có thiên vực, còn có thể tìm tới cùng hắn địch nổi người. Nhận thua, Ninh Giang lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút giễu cợt, chính là Thông Thiên Cảnh, lại bị cho là cái gì, cho là ta chém không được sao. Chúng nhân không khỏi kinh ngạc, đối mặt bước vào Thông Thiên Cảnh Hiên Viên Bỉ Ngạn, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là muốn chết, ta biết ngươi không phục, bất quá không sao cả, chờ ta đánh bại ngươi. Ngươi là có thể minh bạch ta và ngươi bây giờ chênh lệch. Hiên Viên Bỉ Ngạn ánh mắt bế nghệ. Vô địch một loại, Hiên Viên Bỉ Ngạn, ngươi căn bản liền không được hiểu ta. Ngươi cho rằng mới vừa rồi chính là ta toàn lực sao? Ninh Giang một câu nói, để cho chúng nhân sắc mặt cuồng biến. Chẳng lẽ Ninh Giang trên người, cũng có lá bài tẩy? Hừ, ngươi không vào thông thiên, vĩnh viễn không biết cái gì là thông thiên lực. Hiên Viên Bỉ Ngạn tay áo vung lên, cả phiến thiên địa, tựa như theo hắn một tay áo đánh tới, vô số mênh mông cuồn cuộn linh khí, hóa thành cuồn cuộn con nước lớn, phô thiên cái địa, thông thiên cảnh, đã có thể bước đầu khống chế thiên địa lực lượng, bọn họ nhất cử nhất động, cùng thiên địa cộng minh, tiện tay công kích, cũng ẩn chứa thiên địa đại thế, xa không phải là địa vũ cảnh có thể so sánh với. Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nhật nguyệt thần đồng, ngươi chỉ biết đến một nửa mà thôi, ta khiến cho ngươi nhìn xem, đầy đủ nhật nguyệt thần đồng lực tiếng nói hạ xuống. Hắn con mắt trái bên trong, một vòng ngân nguyệt xuất hiện, tùy theo, hắn sau lưng, hiện ra một vòng cự đại trăng sáng, nhật nguyệt đều hiện, một trái một phải, hòa lẫn, loại này kinh người cảnh tượng. Làm cho tại chỗ rất nhiều người nhớ tới lúc trước nhật nguyệt đều hiện có 102 kỳ cảnh. Hiên Viên Bỉ Ngạn, có thể thấy được đầy đủ nhật nguyệt thần đồng, là ngươi may mắn, Ninh Giang vừa nói. Chờ thúc dục sau lưng nhật nguyệt thần luân, trong nháy mắt, nhật nguyệt bay lên, một nhật một nguyệt, như thái cực âm dương ngư, luân phiên cùng nhau, kích bắn mà đi, hết chương.